Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2458, chương 2460 chân chính chủ sự sau màn. Giờ khắc này bên trong, Rama trong cơ thể ngủ say rất nhiều quyến thú bên trong một thớt lặng lẽ tỉnh lại. Đó là bị tử viêm bao vây mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú. Có thể chế tạo độc tố hoặc là chế tạo ra kháng độc huyết thanh. Còn có thể chiếm lấy kẻ địch quyến thú ma lực đệ bát hào quyến thú. Sau La Viola, Rama mặc dù không có đem này thớt quyến thú triệu hoán đi ra, nhưng lại mượn nó một phần lực lượng. Thân là quyến thú tự chủ vampire nhóm ban đầu liền có thể hoặc nhiều hoặc ít sử dụng chính mình. Thuần phục quyến thú một bộ phận năng lực, dù cho đó không phải là tùy tiện có thể làm được chuyện. Chỉ có cao giai vampire mới có thể làm đến. Nhưng đối với thu được quyến thú nhóm tuyệt đối phục tùng Rama mà nói, này tự nhiên không phải việc khó gì. Hiện tại, Rama liền sử dụng lấy loại năng lực này. Dùng sau La Viola, lực lượng, chiếm lấy Istar ma lực. Đây là mãi đến gần nhất mới có thể làm được sự tình. Trước đó, ta Magic Circuit trạng thái còn không phải rất tốt. Mạo muội chiếm lấy từ bên ngoài đến ma lực. Cái kia có lẽ sẽ cho Magic Circuit tạo thành mới gánh vác. Tựa như lợi dụng Holy Grail, ma lực để hoàn thành Thánh Diệt, ma pháp một lần kia. Không có đi qua gia công, tinh luyện cùng với xử lý Holy Grail. Ma lực trực tiếp tràn vào Rama Magic Circuit bên trong, bị Rama dùng để luyện chế thành không hoàn toàn vực ngoại ma lực lúc. Vậy liền tăng thêm Magic Circuit gánh vác, trở thành Magic Circuit sau này xảy ra vấn đề một bộ phận nguyên nhân. Cho nên, sớm lúc trước ma lực xuất hiện nghiêm trọng hao tổn thời điểm, Rama cũng đã nghĩ đến dùng sau La Viola, lực lượng tới chiếm lấy bên ngoài ma lực, bổ sung tự thân ma lực cách làm. Nhưng cuối cùng căn cứ vào không nghĩ cho Magic Circuit tạo thành lại nhiều gánh vác ý nghĩ, cuối cùng từ bỏ. Mà trong khoảng thời gian này, Rama Magic Circuit trạng thái khôi phục được không sai. Còn thông qua Holy Grail, ma lực tiến hành trình độ nhất định tẩm bổ cùng ôn dưỡng, đã có thể chống được loại trình độ này gánh chịu. Dù nói thế nào đều là có được vô hạn khả năng Magic Circuit, tức mang theo vũ trụ chân lý, càng chịu qua vực ngoại ma lực tẩy lễ thuế biến. Nếu như không phải thật sự quá làm loạn, tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm đối dạng này Magic Circuit tạo thành gánh vác. Bởi vậy, dù cho Magic Circuit vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Rama cũng là cảm thấy nó hẳn là có thể thừa nhận được từ bên ngoài đến ma lực chảy vào, đem gia công cùng xử lý, biến thành ma lực của mình mới đúng. Tăng thêm vì tốc chiến tốc thắng, Rama còn không quá nguyện ý tổn thương Istar. Đã như vậy, cướp đi Istar ma lực, đem vô lực hóa, lại mượn này khôi phục ma lực của mình, cái kia chính là cớ sao mà không làm lựa chọn tốt nhất. Thế là Rama không lưu tình chút nào phát động sau La Viola, lực lượng, nhường tử viêm bao trùm lấy bàn tay không ngừng hút đi Istar trong cơ thể ma lực. Các loại, vân vân a, Istar chống cự liền càng ngày càng vô lực, cuối cùng mang theo hối hận giống như thanh âm, toàn thân đều co quắp mềm nhũn ra. Không thể không nói, Istar ma lực tương đương chi dồi dào. Dù sao cũng là đem ma lực xem như mũi tên cùng với pháo kích tới tiến hành xạ kích nữ thần. Ma lực dự trữ lượng đương nhiên sẽ không thiếu, chỉ sợ đã đi đến đặc biệt X cấp. Này loại đẳng cấp ma lực đã có thể cùng thời đại cũ thuần huyết vampire cùng so sánh, thậm chí so sánh đời thứ ba đời trưởng lão cấp tồn tại. Bái này ban tặng, Rama cũng thật to tiến vào bù đắp một phen, nhường trong cơ thể mình ma lực không ngừng thu hoạch được bổ sung, lại trải qua do Magic Circuit tiến hành gia công cùng xử lý, hóa thành của mình, Theo quá trình này tiến hành, hai người chậm rãi từ giữa không trung chậm lại, rơi trên mặt đất, dạng này liền không sai biệt lắm. Chờ đến Rama sảng khoái tinh thần thêm một mặt thỏa mãn buông tay ra lúc, còn lại hạ từng tia ma lực Istar liền trực tiếp bày tại trên mặt đất bên trên. Không thể dậy được nữa. Nhớ kỹ cho ta. Istar liềm buồn khổ giống như phát ra rên rỉ. Xem ra, vị này nữ thần là một lần nữa nhận thua. Senpai, phía trước bụi mù nổi lên bốn phía hầm bên trong. Masu cũng khiêng tấm chắn chạy tới. Nhìn nàng cái kia không bị thương chút nào bộ dáng. Rõ ràng, Istar khí thế kia kinh người nhất kích. Đồng dạng bị hắn một mực đón lấy. Hoàn toàn chặn. Phu, không biết lúc nào tránh đi sang một bên, Phâu cũng chạy ra. Hô, cho đê bên trong, Ogamari nhìn xem cái này tình huống, không khỏi thở dài một hơi. Thật là, để cho người ta lau một vệt mồ hôi. Roman cũng xoa xoa trán của mình. Nha, cùng nữ thần ở giữa chiến đấu, có thể dứt khoát như vậy giải quyết. Thật là đại hạnh trong bất hạnh. Đờ Vanh Si cũng là cười. Mọi người biết, kết quả này thật đã coi như là rất tốt. Đối thủ là nữ thần. Nếu quả như thật chăm chỉ lên, này một trận chiến cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phân ra thắng bại tới. Bây giờ sở dĩ có thể nhanh như vậy phân ra thắng bại, bất quá là cùng lần trước một dạng. Istar chủ quan khinh địch, căn bản không có nghiêm túc mà thôi. Vị này nữ thần liền như lần trước như vậy, tức không có quyền sử dụng có thể, cũng không có sử dụng Noble Phantasm, còn bị Rama thừa cơ vây quanh sau lưng, lại biến thành dạng này. Không gì đáng trách, Rama liền nhất định phải nói một câu, người cũng thật là học không được giáo huấn, lần sau cũng đừng lại nhẹ như vậy địch. Rama vỗ vỗ Istar đầu, Istar liền trừng mắt Rama. Lại là lộ ra yếu ớt. Lúc này, Masu cũng chạy trở về. Thật xin lỗi, Istar tiểu thư, chúng ta thật không cùng ngươi khai chiến ý nghĩ. Coi như ngươi là tam nữ thần đồng minh một trong, chúng ta cũng tin tưởng ngươi là một người tốt. Masu tạm thời xem như cúi đầu xin lỗi. Nghĩ đến là thấy Istar này uất ức dáng vẻ, bây giờ nhìn không nổi nữa à. Chỉ tiếc, đừng cho là ta hội tùy tiện nguyên nghĩ rằng các ngươi khốn nạn, một lần coi như xong, thế mà còn tới hai lần. Istar toàn thân vô lực, chỉ có thể hai mắt rưng rưng, dị thường biệt khuất. Nhưng có một việc Istar nhất định phải làm sáng tỏ, còn có ai là tam nữ thần đồng minh một trong a? Ta mới không bằng những tên kia một đám. Istar đúng là nói ra lời ấy tới. Ai? Masu lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì? Cho đê bên trong, Ogamari cùng với Roman đồng dạng mở to hai mắt. Quả nhiên là thế này phải không? Chỉ có Đờ Vanh Si như có điều suy nghĩ điểm hạ đầu. Đến mức Rama nhìn xem ngẩn người Masu, không khỏi cười một tiếng. Ngươi sai a, Masu. Rama nói như vậy, Istar hẳn không phải là tam nữ thần đồng minh một trong mới đúng. Lời này vừa nói ra, Masu triệt để choáng váng. Không, đúng không? Ogamari cùng Roman cũng ngạc nhiên. Thế nhưng, đây là sự thật, ngẫm lại đi. Theo phía đông bắc tiến công Uruk chính là thân là đại địa mẫu thần Istar không có khả năng thao túng tử linh hệ quái vật không phải sao? Rama nhún vai, cười nói, đã nói rồi, thao túng bọn chúng là minh giới nữ thần, là Hireskigo, không phải Istar. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, ngoại trừ ma thú nữ thần cùng với rừng rậm nữ thần bên ngoài, nghĩ nguy hại Uruk đệ tam trụ nữ thần, kỳ thật liền là minh giới nữ thần, Hireskigo. Như vậy, Hireskigo mới là tam nữ thần đồng minh một trong, cùng Gorgon cùng với Ketsaru đồng lưu hợp ô cuối cùng một trụ nữ thần a. Rama cuối cùng mở ra cái này chân tướng.